Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381 thông minh một hồi. Nếu Sở Từ không mở miệng yêu cầu, nàng miễn cưỡng chống, có lẽ còn có thể chịu đựng nửa năm nhiều thuê kỳ. Nhưng này nửa năm khẳng định quá cũng không như ý. Mà hiện giờ đắc tội Sở Từ cái này tiểu ma đầu, nàng nếu là không nghe lời, chỉ sợ thật sự muốn tao ương. Má tiền một đáp ứng, Sở Từ này trên mặt mới lộ ra vài phần vừa lòng biểu tình. Hảo, thực hảo, nói xong, đem chân từ má tiền trên đùi cầm lên, nhìn thoáng qua bị nàng tạp không sai biệt lắm tiệm cơm. Này cổ hỏa khí mới tiêu không ít. Khương Lệ Châu, trước khi đi, Sở Từ đột nhiên kêu một tiếng. Khương Lệ Châu tức khắc đánh cái dùng mình. Ân, ta ở, nếu có người hỏi, biết nói như thế nào sao? Sở Từ khóe mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm nàng nói. Khương Lệ Châu sửng sốt, nhưng còn hảo phản ứng mau, vội vàng gật đầu, trong miệng nói như là cây đậu giống nhau ra bên ngoài rớt. Vội vàng nói, ta không thấy được ngươi đánh người, mợ chính mình té ngã. Nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở. Đã chịu kinh hách chỉ sợ cả đời này đều đi trừ không được. Rốt cuộc tối nay Sở Từ cùng dĩ vãng đại không giống nhau. Trước kia nàng tuy rằng nhìn qua cũng không phải cái hảo trêu chọc, nhưng nhìn thấy nàng thời điểm nàng phần lớn đều ở làm việc. Trừ bỏ cần lao ở ngoài nàng không thể tưởng được bất luận cái gì từ. Thậm chí khi đó nàng cảm thấy Sở Đường có cái ngốc đại tỷ. Cảm thấy Sở Từ tuy rằng có khả năng, nhưng về sau nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá. Bên người người nhất định sẽ tận khả năng lợi dụng nàng giá trị. Nhưng hôm nay, nàng hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Nhìn đến Sở Từ hiện giờ bộ dáng nàng mới biết được. Nguyên lai Sở Từ căn bản là không phải kia nghe lời chỉ biết trả giá tính tình. Nàng bạo ngược đáng sợ, thậm chí có loại thị huyết cảm giác, đặc biệt là đối mợ động thủ thời điểm, làm nàng cảm thấy ngay sau đó Sở Từ có lẽ sẽ nhịn không được đem mợ giết. Nói ngắn lại, Sở Từ chính là cái biến thái, không thể trêu chọc biến thái. Nàng tình nguyện trước nay không nhận thức quá nàng, chưa thấy qua nàng, càng không đắc tội quá nàng. Còn tính ngươi thông minh một hồi, Sở Từ lạnh u nói. Nói xong, người này mới rời đi. Nàng cũng không sợ Khương Lệ Châu nói thật, bất quá chỉ là tận khả năng tránh cho phiền toái mà thôi. Nàng người vừa đi tới tiệm cơm tức khắc tĩnh xuống dưới. Má tiền khẩn trương tinh thần một thả lỏng, nháy mắt đau hôn mê bất tỉnh. Khương Lệ Châu vừa thấy, nhớ tới đi xem, nhưng này chân cẳng nhũn ra không nghe sai sử, run run hảo một trận, cuối cùng vẫn là vừa động không nhúc nhích. Thẳng đến qua hơn một giờ lúc sau, Khương Lệ Châu mới hoãn lại đây, thất tha thất thểu đi tìm hàng xóm hỗ trợ. Đem người đưa đến vệ sinh viện. Bất quá đương hàng xóm nhóm nhìn đến này tiệm cơm cảnh tượng, cũng đều nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Bất quá bị Sở Từ uy hiếp qua sau, Khương Lệ Châu căn bản là không dám lộ ra nửa phần. Chỉ nói là mợ bởi vì sinh ý không kiếm tiền, tâm tình không hào tạp cửa hàng, kết quả không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân. Lời này đại gia hỏa đương nhiên không tin. Bất quá thật sự vô pháp từ Khương Lệ Châu trong miệng hỏi ra mặt khác một ít lời nói tới, cũng không hảo lại tiếp tục hỏi đi xuống. Chỉ còn chờ má tiền tỉnh lại. Má tiền ước chừng hôn mê một ngày, tỉnh lại thời điểm cả người đều có chút mơ hồ. Nhưng đương những người khác hỏi nàng bị thương khi tình huống khi, lại nháy mắt nghĩ tới Sở Từ gương mặt kia, cả người hoảng sợ ngậm miệng, gắt gao cắn răng, không dám nói sở từ nửa câu nói bậy. Như vậy ác mộng nàng không nghĩ lại thừa nhận một lần. Sở từ kia trả thù bộ dáng thật sự quá đáng sợ. Má tiền phản ứng sở từ cũng không biết, bởi vì ở đầu một ngày buổi tối, xử lý tốt những cái đó lưu manh lúc sau, sở từ liền cùng Tử Vân Liệt cùng nhau trở về thôn Thiên Trì. Kia cổ khí rốt cuộc đã bị nàng phát tiết ra tới. Hơn nữa tổn thất cũng không phải rất lớn. Này tâm tình thực nhanh chậm chậm khôi phục. Đặc biệt là nhìn đến Tử Vân Liệt khai xe, càng là đôi mắt đều sáng. Hận không thể cả người toàn ở xe thân sắc phía dưới nhìn một cái thứ này là cái dạng gì cấu tạo. Hết chương.